Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bộ đội chủ lực. Alice cho dù ở Diệp Thiên Hồ cùng đối phương dùng súng máy hạng nặng lẫn nhau nổ súng thời điểm, vẫn như cũ bình tĩnh lái xe Việt dã, phảng phất cái kia bay loạn viên đạn căn bản không thể cho nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Mà hiện tại, khi thấy đối phương phóng ra APG thời điểm, Alice căn bản không cần Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, chỉ là nhíu nhíu mày. Trong tay tay lái ở đối phương phóng ra APG một khắc đó liền đột nhiên độ lệch, tiếp theo kéo chỉnh chiếc xe Việt dã đột nhiên hướng về thiên hướng bên trái. Trên mui xe, cho dù hai bên không có giao lưu, thế nhưng Diệp Thiên Hồ ở xe mới vừa mới bắt đầu độ lệch một sát na kia liền rõ ràng Alice ý đồ. Diệp Thiên Hồ thân thể bởi vì quán tính muốn hướng về bên phải nghiêng, sức mạnh khổng lồ hầu như có thể đem một người vứt ra thùng xe. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ lúc này đã thả ra súng máy hạng nặng, một cái tay xe Việt dã xe thể trên, vững vàng đem chính mình thân thể cùng xe Việt dã cố định cùng nhau. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ trong tay phải một cây súng lục đột nhiên xuất hiện. APG hầu như là ở kề sát xe Việt dã bên cạnh người bay qua. Diệp Thiên Hồ chú ý tới nó quỹ tích bay. Trong đầu trong nháy mắt, rõ ràng Alice lẩn tránh đã sau khi thành công liền không còn lưu ý cái viên này đạn rocket, mà là nhanh như tia chớp nâng lên hữu súng lục trong tay, chỉ hướng về kẻ thù của chính mình. Hai chiếc xe Việt dã hầu như lấy có thể phát huy tốc độ nhanh nhất đối lập chạy. Hai bên trong lúc đó mấy chục mét khoảng cách tại đây loại đối lập tốc độ bên dưới có vẻ bé nhỏ, không đáng kể. Làm Diệp Thiên Hồ ổn định lại thân thể cũng giơ tay lên thương thời điểm, hai chiếc xe Việt dã sự chênh lệch đã chỉ còn dư lại mười mấy mét. Khoảng cách này có điều là trong chớp mắt liền có thể biến mất. Hết thảy tất cả phảng phất vào đúng lúc này đã biến thành động tác chậm, như cùng là bị một đài cao tốc máy thu hình tái hiện cảnh tượng. Máy móc để chính mình thân thể cùng xe Việt dã duy trì đối lập bất động cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Diệp Thiên Hồ tay trái chộp vào xe thể trên, đồng thời khống chế chính mình thân thể theo xe Việt dã đột nhiên độ lệch mà làm ra tiểu bước đong đưa, để thân thể mình duy trì ở một loại đối lập ổn định trạng thái. Cùng với đồng thời, Diệp Thiên Hồ điều chỉnh tay phải cánh tay mỗi một phân bắp thịt. Ở cả người thoáng qua vì là nổ súng chuẩn bị sẵn sàng sau khi kéo cò súng. Viên đạn lửa có sẵn ở nòng súng bên trong bị phóng châm bóp cò, lập tức trong đó phóng ra dược bị nhen lửa, hỏa dược ở viên đạn kịch liệt thiêu đốt cũng trong nháy mắt đem vỏ đạn bên trong ép tăng lớn, đầu đạn thoát ly vỏ đạn, xâm nhập có chứa rãnh nòng súng, cuối cùng ở hỏa dược thiêu đốt áp lực thúc đẩy dưới xoắn ốc sốt ruột tốc bay ra nòng súng. Viên đạn phá tan xe Việt dã kính chắn gió, nhanh như tia chớp phá tan lái xe Việt dã con kia zombie binh sĩ xương chán. Tiếp theo bởi vì va chạm mà biến hình viên đạn ở zombie trong đầu xoay tròn tiếp tục hướng phía trước vận động, dễ dàng đem bên trong tất cả cắn nát. Cuối cùng ở phía sau não dùng sức mạnh cuối cùng phá tan một cái lỗ máu. Đùng. Màu đen sền sệt chất lỏng ở zombie sau não bắn tóe mà ra. Ở phía sau trong buồng xe bôi lên một bức đại diện cho tử vong tranh vẽ. Thẳng đến lúc này, xe Việt dã kính chắn gió bị xuyên thủng lanh lảnh tiếng vang mới truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai. Nổ tung ở phía sau vang lên. APG đang cùng Alice lái xe Việt dã sượt qua người sau đánh vào xe thể phía sau lối đi bộ. Nổ tung mang theo sóng trùng kích rốt cục bị truyền tới Diệp Thiên Hồ sau lưng. Thế nhưng là đã không cách nào đối với hắn tiếp tục nổ súng sản sinh ảnh hưởng. Con kia vừa phóng ra APG zombie căn bản cũng không có xem chính mình xạ kích thành quả, ở phóng ra sau khi động tác thứ nhất chính là lần thứ hai cúi người tiến vào trong buồng xe cho phóng ra cụ nhét vào tân đạn rocket. Bởi vậy nó cũng chưa từng ý thức được chính mình người điều khiển kỳ thực ở hắn cúi người thời điểm cũng đã chết đi. Này con zombie cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó cách xe Việt dã trung gian tấm ngăn. Thế nhưng là không có nghĩa là như vậy chính là an toàn. Tựa hồ muốn giết chết hắn, liền cần đợi được hai chiếc xe Việt dã đặt ngang hàng thời điểm từ mặt bên công kích bên trong buồng xe. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ hiển nhiên còn có càng nhanh hơn phương thức. Ở đạn ra khỏi nòng một sát na, Diệp Thiên Hồ ngón trỏ thả ra cò súng. Tiếp theo cánh tay dùng tốc độ khó mà tin nổi bỗng nhiên đong đưa. Đồng thời lại nương theo cổ tay vung vẩy, Diệp Thiên Hồ ngón trỏ lại một lần nữa bóp cò súng. Lại là một viên đạn xoay tròn bay ra nòng súng. Thế nhưng cái này chí mạng con vật nhỏ nhưng ở trong không khí bay ra một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong. Tiếp theo nó ung dung vòng qua kẻ địch xe Việt dã phía trước. Từ xe Việt dã mặt bên bay vào không có pha lê ngăn cản xe Việt dã chỗ ngồi phía sau vị trí. Này con zombie chính đang dựa theo bị huấn luyện bản năng máy móc vì là phóng ra cụ nhét vào tân đạn rocket. Thế nhưng lập tức một viên đạn từ nó đầu một bên huyệt thái dương bay vào đầu óc của hắn. Ở bên trong tùy ý phá hoại một phen sau từ một bên khác huyệt thái dương bay ra. Viên đạn động năng tiện thể để này con trong nháy mắt chết đi zombie thi thể cụt hứng nghiêng đập về phía ghế xe. Trận này cũng không tồn tại động tác chậm, rốt cục ở con thứ hai zombie chết đi thời điểm đình chỉ. Alice dễ dàng để cho mình lái xe ô tô tách ra đối diện chiếc kia đã bắt đầu mất khống chế cùng khoản xe Việt dã, cùng với sượt qua người thời điểm. Alice thống nhiên hướng về bên phải nhìn một chút, làm người điều khiển zombie binh sĩ nằm ngửa trên ghế ngồi hình ảnh chợt lóe lên. Sau đó, lân cận một tầng tấm ngăn vị trí, một con khác vừa còn ở phóng ra APG công kích bọn họ zombie chênh chếch nện ở bên trong thân xe mặt. Bên, nguyên bản trên đầu cái kia đỉnh buồn cười đại diêm mũ đã bay ra ngoài. Màu đen lỗ đạn rõ ràng dấu ấn ở hắn huyệt thái dương trên. Mà hết thảy này, đều là phía sau mình người đàn ông này chế tạo kiệt tác. Hai chiếc đối lập chạy xe Việt dã rốt cục sai thân mà qua thời điểm. Alice nhưng chợt phát hiện, đối lập với Diệp Thiên Hồ đang sử dụng súng máy hạng nặng đại sát tứ phương. Đem hết thảy chặn đường kẻ địch cắn nát cảnh tượng, nàng vẫn là càng thưởng thức Diệp Thiên Hồ sử dụng súng lục hình ảnh chiến đấu. Ở Alice song ấn tượng, Diệp Thiên Hồ mỗi một lần nổ súng đều tựa như tia chớp cấp tốc. Nàng rõ ràng, đó là trải qua vô số lần lặp lại sau sâu tận xương tùy bản năng. Nhưng là, một mực Diệp Thiên Hồ mỗi một lần kéo cò súng động tác. Nhưng vừa tựa hồ là trải qua tinh vi mà lại chuẩn xác tính toán như thế. Kẻ địch phản ứng, đường đạn phi hành, nổ súng thế giới, mỗi một cái then chốt nhân tố đều bị hắn tinh vi kết hợp lại cùng nhau. Cuối cùng sáng tạo ra một loại tối dược hiệu giết chóc. Kéo cò súng, mục tiêu chết đi, đơn giản trực tiếp, tuy rằng hậu quả thường thường là máu tươi cùng giết chóc. Thế nhưng một mực làm cho người ta một loại độc thuộc về tử vong vẻ đẹp. Alice cảm thấy đến nội tâm của chính mình vẫn như cũ không thích chiến đấu. Thế nhưng nàng đã quen chiến đấu. Không ngừng mà chiến đấu ở nhiều năm bên trong đã biến thành nàng trong cuộc sống không thể thiếu một phần. Cũng chính là bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên Hồ thứ nghệ thuật này giống như giết người phương thức thời điểm, trong lòng nàng hiện lên chỉ là đều là chiến sĩ thưởng thức. Diệp Thiên Hồ cũng không có độc tâm thuật, cũng không biết Alice hiện tại trong lòng nghĩ cái gì. Giết chết hai con zombie binh sĩ đối với hắn mà nói cũng không tính là gì ghê gớm sự tình. Giết chết mục tiêu, sau đó thu hồi súng lục, để chính mình thân thể trở lại súng máy hạng nặng phía trước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh tiếp kẻ địch mới, làm Diệp Thiên Hồ cùng Alice lần thứ nhất bị ngăn cản kích thời điểm. Bọn họ đối mặt chỉ có điều là một nhánh lực cơ động đo thử nghiệm tính chặn đường. Có điều là nỗ lực kéo dài bọn họ tốc độ tiến lên thôi. Nếu như đúng dịp giết chết Diệp Thiên Hồ cùng Alice đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như không thành công cũng không phải vấn đề gì. Có điều là hai con pháo thí thôi. Chỉ cần trước khi chết có thể đem Diệp Thiên Hồ cùng Alice liên lụy một quãng thời gian cho dù chết. Đến, chỉ có điều lần đó ngăn chặn cũng không phải cỡ nào thành công. Một trận chiến đấu bị gọn gàng nhanh chóng kết thúc. Nguyên bản thuộc về zombie binh sĩ xe Việt dã trái lại còn trở thành Diệp Thiên Hồ cùng Alice chiến lợi phẩm. Nhưng mà khi bọn họ cùng vừa cái kia hai chiếc xe Việt dã trên zombie binh sĩ thời điểm chiến đấu, liền nhất định những trận chiến đấu tiếp theo không còn là trò đùa trẻ con. Cái kia có điều là toàn bộ ký sinh trùng zombie quân đoàn tiên phong thôi. Đi theo phía sau mới chính là toàn bộ Moscow thí nghiệm tràng ký sinh trùng zombie quân đoàn. Chỉ có điều bởi vì tốc độ nguyên nhân, zombie quân đoàn bộ đội chủ lực bị này hai chiếc tính cơ động có thể càng mạnh hơn xe Việt dã bỏ lại đằng sau, làm Diệp Thiên Hồ cùng Alice cũng không tính phiền phức giải quyết hai chiếc xe Việt dã thời điểm. Bọn họ rốt cục trước mặt va vào zombie quân đoàn chân chính bộ đội chủ lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.